Gió đến từ đâu? Tác giả Cửu Nguyệt Hi. Tập 20. Trường Đôn Chí. Bành Giá làm xong việc trong tay đã 8 giờ tối. Lúc chuẩn bị ăn cơm, anh nhớ tới Trình Ca. Đến cửa phòng nhìn, bên trong đã tắt đèn. Bành Giá đi ra ngoài trạm bảo vệ. Thấy bầu trời đêm hè, anh không có thời gian rỗi để thưởng thức. Liếc nhìn đống roi da bị đốt, trông thấy ánh sáng đỏ lọc. Trình Ca đang ngồi dưới đất. Cô nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục hút thuốc. Anh nói, chuẩn bị ăn cơm. Ừ, hút hết thuốc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bắt đầu thức tinh. Anh ngẩng đầu không cần tìm, một giây liền tìm được chòm sao đại hùng. Anh biết chòm sao? Bành Giá nhìn theo ánh mắt cô, khẽ cười một tiếng. Em nhìn sai rồi, cái bây giờ em nhìn là sao Bắc Cực thuộc chòm sao tiểu hùng. Không phải bảy ngôi sao nối thành một cái muỗng sao? Hình dạng không giống, cái muỗng em thấy đó, cái cán hư. Bành Giá bớt nhà cầm cô kéo xuống một cái. Cái này mới là bắt đầu thức tinh. Hướng miệng muỗng chỉ vào ngay chóp đuôi cái muỗng nghiêng đó của em là sao Bắc Cực. Cô hiểu rất nhanh, đúng là cái đó giống cái muỗng bình thường hơn. Còn có chòm sao khác không? Bành Giả ngồi bên cạnh cô, chỉ cho cô xem. Vậy em chòm sao đơn giản nhất, chòm sao thiên hậu. Anh vừa ngón trỏ ra, đốt ngón tay thon dài, vẽ một chút vào bầu trời sao trước mặt cô. Hình đắp dưa. Trình Ca ngước cầm. À, thấy được rồi, còn nữa không? Bành Giả chưa kịp nói. Trình Ca đã vẽ một đường vào bầu trời đêm. Đó là ngân hà nhỉ? Đúng. Bành Giả hơi suy nghĩ nói. Thấy bên cạnh ngân hà, chỗ đó chòm sao giống chim ưng không? Cái vàng cánh đó. Thực ra hơi giống một cái nỉa. Thấy được rồi, đó là chòm sao thiên ưng. Bởi vì giống chim ưng trên trời sao? Anh cười cười. Đúng rồi. Anh chỉ đến đối diện ngân hà. Cái hình thoi đó có tay cầm, chòm sao thiên cầm. Bởi vì giống đàn hạt. Ừ. Giữa hai chòm sao này có một hình chữ thập răng cưa, giống thiên nga dương cánh, là chòm sao thiên nga. Cô đã quên thuốc lá trong tay, từ đầu đến cuối ngửa đầu lên. Thực sự rất giống. Cô nhìn một lúc, phát hiện đầu mối. Trong ba chòm sao này, mỗi cái có một ngôi sao đặc biệt sáng. Ba ngôi sao đó cũng gọi là tam giác mùa hè, độ sáng cao. Cho dù ở thành phố, em ngẩng đầu cũng có thể thấy được. Anh đứng lên nói, đi ăn cơm. Anh mới dạy 6 chòm sao, 88 cái đó, bây giờ em học hết. Anh buồn cười, sau này có nhiều cơ hội lắm, mỗi tối dạy em một chút. Anh quay đầu đi vào trong trạm, Trình Ca dập tắt thuốc, đi theo sau. Đằng trước, anh dặn dò. Lát nữa, ăn nhiều ra một chút, miệng em cũng sôi rồi. Cô ôm một tiếng. Cũng ăn nhiều thịt một chút, mấy ngày nay dinh dưỡng không theo kịp. Cô lại ôm một tiếng nữa. Cơm nước xong gần 10 giờ tối, người cô đội 1, 2, sớm lên đường tuần tra. Mọi người trong đội 3, 4 đã thê thảm mệt lã mấy ngày nay, cũng bận muốn chết. Từng người một chỉ chờ tắm rửa thật đã rồi ngủ một giấc yên ổn. Trong trạm chỉ có một nhà tắm, mấy người đàn ông để cho Đạt Ngọa và Trình Ca tắm trước. Tắm xong, Đạt Ngọa đi ra bên ngoài dùng gió tự nhiên sấy tóc. Trình Ca nói lười chạy, ngồi trong phòng hút thuốc. Cách một cánh cửa, trên hành lang mấy người đàn ông cười đùa ha ha, đủ loại tiếng bàn chải, chậu rửa mặt sứ, dép lê. Cô bật điện thoại di động, nhìn thông tin vé máy bay nhận được 3 tiếng trước một cái. Rất nhanh. Trên hành lang yên tĩnh, lại có tiếng giang xa xa đi tới nhà tắm. Cô dập tắt thuốc, thay giày cao gót đi ra ngoài. Mũi giày màu đen, đế màu đỏ. Hành lang thô sơ, giày cô dẫm trên nền xi măng, không gian như trên sàn nhà. Cô đẩy cửa nhà tắm ra, hơi nước mông lung phả vào mặt. Trong phòng riêng mấy người đàn ông cười đùa, nói chuyện phím, chà xà phòng, xối nước tắm. Cửa phòng riêng đóng, cô không biết Bành Giả ở phòng nào. Cô đóng cánh cửa sau lưng lại, tay hơi run. Mấy người đàn ông tắm kỳ cọ, cười đùa trong hương xà phòng và hơi nước về đặt. Đào Tử chợt kêu. Anh Bảy! Bành Giả đáp lại. Trình Ca đi tới phía anh, tiếng giày cao gót ẩn náu trong tiếng nước chảy ồn ào. Cô đẩy cánh cửa của anh, đẩy không ra. Cô dùng móng tay cào hai cái. Người bên trong nhận ra được gì đó, mấy phút sau kéo chốt ra. Bành Giả trần truồng, trên tóc trên người đầy nước, ngay cả mắt cũng ẩm ướt, kinh ngạc. Trình Ca xông vào ngực anh, ôm anh thật chặt, hô hấp liền dồn dập trong nháy mắt. Bành Giả lập tức khóa kỹ cửa lại, cô đẩy anh vào tường, cởi áo của mình. Hơi nước bao phủ thân thể hai người, ẩm ướt, trắng tinh. Nhịp tim và tiếng hít thở của đôi bên, bên tai che giấu tiếng huyên náo cả một phòng. Ở bên cạnh, Ni Mã nôn nóng gọi. Anh Bảy, anh quản mấy anh ấy một chút đi, bảo mấy anh ấy đừng nói lung tung. Cổ tay Bành Giả chống đỡ bắp đùi Trình Ca, anh kề sát thân thể cô. Thạch Đầu bên kia cười. Cậu xem, Lão Bảy cũng mặc kệ cậu rồi, cậu cứ thừa nhận đi. Hồ Dương lại hỏi tiếp. Đúng rồi, anh Bảy, ngày mai chúng ta đi Trấn Đà Đà, mấy giờ đi thế? Hương thơm bồ kết nồng nặc trên mắt, trên cổ, trên tóc anh khiến cô mê say. Bành Giả trầm giọng nói. 6 giờ. Con người anh đen, trong sáng rực, nhìn Trình Ca chầm chầm, sắc mặt cô ửng đỏ, mơ màng, hai hàng mi mảnh nhíu chặt lại. Từng người trong phòng riêng tắm xong rời khỏi, Đào Tử hô. Anh Bảy, em đi đây. Được. Người cuối cùng rời khỏi nhà tắm, Trình Ca rốt cuộc không nhìn được, ngậm tay Bành Giả, nghẹn ngào thành tiếng. Sau cùng, anh chậm rãi buông cô xuống, cúi đầu vuốt tóc cô, nâng cầm cô lên, hôn gò má đỏ ửng của cô. Cô không hề kháng cự. Sau khi sự co rút trong thân thể biến mất, cô mềm nhũn ôm lấy eo anh, nghiêng đầu dựa vào ngực anh, cứ ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng. Một lát sau, Bành Giả cúi đầu thật thấp, cọ cọ gò má cô, nói: Tôi cảm thấy em có chuyện muốn nói với tôi. Trong nhà tắm vô cùng yên lặng, cô nói: Ngày mai tôi đi. Trình Ca trở về phòng, Đạt Ngọa vẫn chưa ngủ. Cô leo lên giường trên, chân hơi chuột rút như nhũn ra. Đạt Ngọa nói: Trình Ca, ngày mai cô sẽ đi sao? Triển lãm ảnh phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Ảnh cô chụp đủ không? Đủ chứ. Không đủ thì cô trở lại nha. Được. Trình Ca xoay người, qua một lúc lại xoay trở lại, nằm nghiêng bên mép giường. Ánh trăng rất sáng, rọi sáng căn phòng. Vừa rồi, cô ở trong lòng Bành Giả. Âm đi, còn chưa phát ra trọn vẹn, bên ngoài Ni Mã kêu một cách sốt ruột. Anh Bảy, mấy anh ấy nói ngày mai chị Trình Ca sẽ đi. Cô không lường được, cô đi trước thời hạn, anh trở thành người cuối cùng biết tin tức đột phát. Mà câu tạm biệt tiếp theo của cô cũng không dừng được, đã ra khỏi miệng. Sự dịu dàng trong mắt Bành Giả đóng băng trong nháy mắt, hai người nhìn nhau. Cuối cùng, anh yên lặng gật đầu. Lòng cô trầm xuống, vô thức nắm vách tường, nhưng không nắm được gì cả. Hay lắm, Trình Ca. Bành Giả bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Nhưng rõ ràng không hệ thống được ngôn ngữ. Em... Anh giống như một tờ giấy trắng tinh, anh không biết phải nói gì. Cô nhìn anh, ngón trỏ của anh chỉ mạnh xuống dưới. Em nói bây giờ, ở chỗ này nói cho rõ ràng. Trình Ca, em coi tôi là gì? Trình Ca cụp mắt. Anh tiến lên bóp lấy mặt cô. Nói. Không phải anh biết sao? Tôi để chính miệng em nói rõ ràng. Anh dùng sức, tay Trình Ca như nhũn ra, cuối cùng cô nâng mắt lên. Tình một đêm. Bành Giả nhìn cô, đôi môi run cực nhẹ, duyên mắt ẩm ướt, tựa như là hơi nước trong nhà tắm. Anh cắn chặt răng, Trình Ca tưởng giây tiếp theo anh sẽ thét lên, nhưng tiếng cười của Đào Tử trên hành lang bên ngoài khiến anh nuốt thẳng vào, hóa thành một tiếng nghẹn ngào, dặn dẹo. Trình Ca. Tôi tưởng chúng ta không phải như vậy. Đến tột cùng anh là đau đớn, là phẫn nộ, hay là nắm chặt một tia hy vọng cuối cùng không chịu buông tay? Trình Ca không biết, lòng cô đều tê dại. Không phải như vậy thì có thể là như thế nào? Sau cùng, cô lại chỉ thấp giọng nói. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Quay lại chỗ thuộc về mỗi người chúng ta, đây là điều tốt nhất. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Cô nói, Bành Giả buông mặt cô ra. Trình ca, em có gan đi rồi thì đừng quay lại nữa. Trình ca, em có gan đi rồi thì đừng quay lại nữa. Mẹ nó, nếu tôi đi tìm em thì tôi là cháu trai em. Anh không có lời khác, thậm chí không nhìn cô thêm một cái, cầm quần áo lên đi khỏi. Trình ca nằm bên mép giường rất lâu hỏi. Đạt Ngoã. Hồ Dương là kiểu người nào? Anh ấy à, rất giống anh Bảy, không nói nhiều, nhưng thông minh, có ý tưởng. Chờ Đạt Ngoã miêu tả xong, Trình ca lại hỏi. Đào Tử thì sao? Đào Tử hả? Đạt Ngoã kể rất lâu. Anh cả Đức Cát thì sao? Anh cả anh ấy... Trình ca hỏi tất cả mọi người trong đội một lần, cuối cùng hỏi. Bành Giả thì sao? Đạt Ngoã nói. Ni Mã nói hai người quen thuộc lắm mà. Cũng không phải quen lắm, chúng tôi trao đổi không nhiều. Cũng phải, anh Bảy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện lắm. Trình ca hỏi. Anh ấy thích ăn gì? Anh ấy hả? Không chọn lựa. Thích ăn đuôi bò kho, nhưng rất ít ăn được. Ánh trăng thanh khiết chiếu vào đôi mắt Trình ca, cô lại hỏi. Không thích ăn gì? Nghe nói trước kia không thích ăn khoai tây lắm, nhưng tới đây rồi, cuộc sống bắt buộc, không có cách. Anh ấy có thói quen và sở thích gì không? Thói quen ấy à, mỗi ngày đều phải tắm, ở dã ngoại, mùa đông cũng phải chạy tới sông tắm, có lúc tắm xong còn có thể bắt cá về. Trình ca cười nhàn nhạt. Mỗi lần trước khi lái xe đều phải kiểm tra xe và súng một lần, quá nhiều thói quen ấy. Đạt Ngoã nói, sở thích à, anh ấy thích vẽ bản đồ, còn cái gì mà khí lưu này, bầu trời sao này, mọi người đều không hiểu. Sau đó, không bao giờ uống rượu. Trình ca lại nhớ tới lần lấy máy ảnh kia, anh đã uống rượu. Không uống rượu sao? Đúng vậy, hút thuốc rất nhiều, nhưng không bao giờ uống rượu. Đạt Ngoã lại nói, anh cả Đức Cát còn nói, anh Bảy là người cứng rắn nhất, xấu tính nhất, anh ấy từng gặp mặt. Đánh anh ấy chết tươi, anh ấy cũng sẽ không nhượng bộ đối với người nào. Trình ca cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu sang chỗ khác. Sáng hôm sau, Trình ca phải lên đường, Thạch Đầu và Ni Mã đưa đi. Trình ca nói trên đường muốn đến bệnh viện thăm 16. Thạch Đầu nói không thành vấn đề. Đang nói, nhóm Bành Giả đi ra, cũng chuẩn bị lên xe. Thạch Đầu nói, Lão Bảy, cũng không có chuyện lớn gì, anh với Đào Tử đi là được. Cậu đưa Trình ca một chuyến. Bành Giả cũng không thèm nhìn Trình ca nói, hai người đưa đi là đủ rồi. Trình ca nhìn anh chằm chằm, anh quay đầu lướt qua ánh mắt thẳng tắp của cô, không dừng lại, xoay người đi ngay. Sáng sớm, gió trên cánh đồng rất lớn. Bành Giả! Anh quay đầu lại hỏi, có việc gì sao? Cô nhất thời không có lời nào để nói. Anh yên lặng mấy phút, cuối cùng nói câu, sau này em hãy khỏe mạnh. Loại khỏe mạnh nào? Nghe lời bác sĩ, đừng tổn thương bản thân. Trình ca không lên tiếng, anh xoay người định đi, nhưng không đi được, nhắm mắt một cái, lại nhìn cô nói. Trình ca, em đáng sống thật tốt. Anh không hận tôi sao? Bành Giả không đáp. Tôi có thể quay lại tìm anh không? Anh trầm mặt, con ngươi đen nhìn chằm chằm hồi lâu hỏi, lấy lý do gì? Cô há miệng, cuối cùng lại vẫn khép lại. Ánh mắt Bành Giả dần ảm đạm, anh nói, không thể. Vậy thì không đến tìm anh. Nếu ngày nào đó anh muốn gặp tôi, anh có thể đi tìm tôi. Không có khả năng. Tại sao? Bởi vì tôi không phải của em. Bành Giả nói, Trình ca nhìn anh mấy giây cũng không trả lời. Cô quay bước lên xe. Bành Giả cũng không quay đầu nhìn cô. Anh đã thất bại thảm hại, không thể quỳ xuống cho cô nữa. Chương 50. Đến bệnh viện thăm 16 đi ra, chẳng bao lâu đã đến Cách Nhi Mộc. Thạch Đầu và Ni Mã đưa Trình ca đi trạm ô tô khách đường dài, hỏi xe khách đến Tây Ninh.